người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, Konoha hy vọng chi quang. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia kinh khủng ánh lửa. Trợn mắt hốc mồm há hốc miệng. Đã hoàn toàn có thể nhét vào cả một cái trứng gà. Con mắt đều nhanh muốn rớt xuống đất. Chùy bắn sạch buộc đưa tới bạo tạc. Nhấc lên gió xoáy động đậy đến. Hô, hung hăng đâm vào tất cả mọi người trên thân. Kịch liệt phong phảng phất muốn đem người toàn bộ tung bay ra ngoài. Cho tới các ninja không thể không dùng chakra tại dưới chân đem mặt đất một mực hấp thụ ở. Cam đoan mình sẽ không bị thổi bay ra ngoài. Bên nhóm, Itachi, Kisame chằm chằm vào Iwichi không để ý chút nào cái kia kinh khủng phong bão. Nhưng bọn hắn đầy mắt đều nồng đậm vẻ chấn động. Hiện tại còn tại bọn hắn trong đầu quanh quẩn Iwichi thanh âm. Cách cây Tota, không có quang độn cách cây Zenkai. Thế nhưng là có quang độn cách cây Tota. Ba người, lại dùng đến lục đạo ánh mắt một mực chằm chằm vào Iwichi tại Konoha bên ngoài Nagato. Thậm chí không tự chủ được mở 9 số 0, miệng lẩm bẩm nói xong. Kế thừa mộc độn lực lượng Hokage, lại còn khai phát ra mới cách cây Tota. Chính đang lo lắng hắn Conan. Nghe được câu này trong nháy mắt định tại nguyên chỗ. Conan một mặt nghi hoặc nhìn Nagato, người nói cái gì? Cách cây Tota. Cái gì cách cây Tota? Cách cây Tota là cái gì Conan đương nhiên biết. Nhưng loại lực lượng kia, toàn bộ giới ninja cũng liền Iwagakurei Kage phần độc nhất mà thôi. Hiện tại Nagato sinh trưởng ở cùng Konoha Hokage giao thủ. Hắn nói cách cây Tota. Chẳng lẽ Konoha Hokage cũng có cái gì cách cây Tota à? Cái này sao có thể? Nagato vô lực cười ngẩng đầu nhìn Conan tiểu tử kia. Quả nhiên là một cái quái vật trong quái vật. Thậm chí ngay cả cách cây Tota đều có thể khai phát ra. Cái này nhưng so sánh cách cây Zenkai lực. Lượng càng thêm biến thái. Quang độn cách cây Tota. Cái kia lực tàn phá kinh khủng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng thêm kinh người là hắn không chỉ có khai phát ra chưa bao giờ nghe mới cách cây Tota. Thậm chí còn khai phát ra quang độn cách cây Tota nhẫn thuật. Gia hỏa này đơn giản liền là một cái 10 phần quái vật. Hokage đại nhân mới vừa nói cái gì? Đây là quang độn cách cây Tota. Cái gì là cách cây Tota? Tuyệt đại đa số Konoha nhẫn căn bản chưa nghe nói qua loại lực lượng này. Cũng chỉ có một số nhỏ Jonin, cùng một bộ phận đối giới ninja các thôn ninja 10 phần hiểu rõ công tác tình báo loại ninja biết. Shikaku, Inoichi, Chuza ba người đều mờ mịt nhìn xem Iwichi. Kế thừa mộc độn còn chưa đủ. Hắn thế mà còn khai phát ra duy nhất thuộc về mình cách cây Tota. Yêu nghiệt a, yêu nghiệt, chúng ta Hokage đại nhân. Đến tột cùng còn khủng bố cỡ nào thiên phú không có biểu diễn ra. Quang độn, đây chính là Konoha hy vọng chi quang. Trong lòng ba người riêng phần mình rung động. Lão ba cái gì là cách cây Tota? Shikamaru hỏi Shikaku. Đang tại sợ hãi thán phục bên trong Shikaku lấy lại tinh thần. Nhìn xem Shikamaru nhàn nhạt cười cười. Nhìn thoáng qua Konoha đại tân sinh các ninja. Những này tiểu quỷ nhóm chỉ sợ còn làm lại chưa nghe nói qua cách cây Tota à. Cái gọi là cách cây Zenkai các người biết à. Cách cây Zenkai Shikamaru bọn hắn đương nhiên biết. Hyuga Hinata Byakugan là cách cây Zenkai. Uchiha nhất tộc Seragon là cách cây Zenkai. Giới ninja còn có rất nhiều nổi danh cách cây Zenkai. Đối với cách cây Zenkai bọn hắn cũng không lạ lẫm. Trừ ra một chút đặc thù cách cây Zenkai bên ngoài. Bình thường cách cây Zenkai chính là do hai loại thuộc tính khác nhau chakra dung hợp mà thành hình thành độn thuật. Mới không lâu cùng chúng ta Konoha chiến đấu qua. Tsunagakurei liền có từ độn cách cây Zenkai. Nói xong Shikaku trong mắt lóe ra tinh quang. Chỉnh người cũng biến thành có chút phấn khởi. Mà cách cây Tota thì là áp đảo cách cây Zenkai phía trên lực lượng. Giới ninja trước đó duy nhất cách cây Tota năng. Lực giả. là Iwagakure đệ tam Tsuchikage. Hắn vốn có là Jinten cách cây Tota. Nói đến đây Shikamaru bọn hắn đều có chút rung động. Áp đảo cách cây Zenkai phía trên lực lượng. Cách cây Tota, cho dù còn không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chung quanh cũng không ít Konoha ninja lắng tai nghe lấy Shikaku lời nói. Shikaku, cách cây Tota sở dĩ rất mạnh nguyên nhân chính là nó là từ ba loại thuộc tính khác nhau chakra dung hợp mà thành lực lượng. Chấm ngoặc kép, ba loại, Shikamaru bọn người âm thầm tắc lưỡi. Hai loại chakra dung hợp mà thành cách cây Zenkai liền đã đủ mạnh. Với lại dung hợp hai loại chakra hình thành cách cây Zenkai trình độ khó khăn trên cơ bản đều rõ ràng. Không phải giới ninja tại sao không có huyết kế ninja bay đầy trời đâu. Cái kia căn bản cũng không phải là phổ thông ninja có thể làm được sự tình. Mà dung hợp ba loại chakra, không cần nghĩ vô cùng rõ ràng. Trình độ khó khăn tuyệt đối thành bao nhiêu lên cao. Cả hai hoàn toàn không phải một cái khó khăn cấp bậc. Nhưng mặc dù là như thế khó khăn sự tình, Iwichi lại làm được. Hắn mới 12 tuổi. Tuổi như vậy đến tột cùng là làm sao làm được loại sự tình này. Đơn giản không dám tưởng tượng. Đột nhiên Shikamaru bọn hắn cảm giác cùng Iwichi cùng so sánh. Bọn hắn những người này tự hồ liền chỉ có thể coi là người bình thường. Thậm chí nói là tư chất phía dưới ngớ ngẩn. Quang độn, thì ra là thế. Khó trách Iwagakure đệ tam Tsuchikage sẽ thụ thương. Thiên đạo bên nhàn nhạt nói xong. Nhưng mà đám người lại một mặt không hiểu cái gì gọi là khó trách đệ tam Tsuchikage sẽ thụ thương. Hắn thụ thương cùng Hokage có quan hệ a? Chẳng lẽ hai người bộc phát qua chiến đấu? Vấn đề này thiên đạo bên không có tiếp tục giải thích. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc nghiêm túc. Cách cây Tota, mộc độn, đáng sợ chakra biển, trừ cái đó ra còn có kinh người nhẫn thuật trưởng khống. Đối mặt địch nhân như vậy, liền xem như Nagato hiện tại cũng có chút không xác định mình có thể hay không chiến thắng đối. Phương, mặc dù có Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hiệp trợ, tựa hồ bất lợi ngược lại là bọn hắn bên này. Thiên đạo bên nhìn thoáng qua ánh mắt có chút sợ hãi Hoshigaki Kisame. Cảm nhận được thiên đạo bên ánh mắt, Hoshigaki Kisame cắn răng một cái tiếp tục xông tới. Trên tay Samehada hung hăng hướng phía Iwichi cắt qua đi, mà đồng thời Tu La đạo cũng trong nháy mắt xuất động. Đông đông đông, phía sau lưng bắn ra mấy cái đạn đạo công kích trước Iwichi. Iwichi ngắm nhìn không trung đạn đạo, mắt sáng lên, mộc độn, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt từ hai bên phòng ốc trên vách tường sinh trưởng ra dây leo. Trên không trung đem đạn đạo chặn lại xuống tới, rầm rầm rầm, đạn đạo bạo tạc căn bản không có làm bị thương Iwichi. Mà lúc này đây Kisame cận thân, Hoshigaki Kisame thể thuật còn là rất không tệ. Với lại cùng hắn chiến đấu Iwichi cũng không thể tùy tiện sử dụng chakra. Không phải liền sẽ bị Samehada cho hút rơi. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi chống chọi Samehada. Trở tay quay đầu nhìn qua làm lại Tu La đạo bên. Iwichi cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên. Chakra trong nháy mắt bộc phát. Tại Iwichi trên cánh tay ầm vang phun trào đi ra. Hóa thành thao thao bất tuyệt dòng nước. Senjutsu, thủy độn, Suiryuden no Jutsu, chấm ngoặc kép, giữ tợn thủy long từ Iwichi trên bờ vai bay vụt ra ngoài. Nháy mắt liền bành trướng đến 10 phần to lớn tình trạng. Suiryuden đầu cũng đã đem cho cái này rộng khoảng 10 mét đường đi hoàn toàn chiếm hết thân thể. Cao lớn, thậm chí ngay cả không khí đều trong nháy mắt bị rung chuyển. Hắn thuật so trước đó uy lực mạnh hơn. Đây chính là Senin hình thức A. Thiên đạo bên nhìn xem Iwichi. Ngạ quỷ đạo bên đột nhiên tiến lên ngăn tại Tu La đạo bên phía trước. Nơi này đồng thời Nagato tự hồ chú ý tới cái gì? Ánh mắt có chút lóe lên một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.